Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 21, ám huyệt 5. Sau 17:31 Đại học Y khoa Pháp Y phòng thí nghiệm. 6 cái tinh mỹ da người búp bê còn ngồi tại trước bàn. Giống như ngay tại tham gia chuyện cổ tích trong vương quốc ngày lễ yến hội. Các nàng mỗi một cái đều là người thật kích cỡ, bởi vì các nàng đã từng chính là từng cái tươi sống tiểu nữ hài. Các nàng trên mặt tiếu dung, đáng yêu mê người, tựa hồ rất hài lòng mình bây giờ bộ dáng. Đã từng, vẫn là những này đáng yêu thân thể. Tuyệt vọng nằm tại âm trầm sân vườn ngọn nguồn, đỉnh đầu điểm mờ nhạt bóng đèn, bên cạnh trưng bày dao găm sắc bén, trong thùng nước ào ào tiếp lấy nước. Các nàng không cách nào dự đoán mình số mạng sắp đến. Một thanh âm nói cho các nàng biết, ta đem giao phó ngươi độc nhất vô nhị mỹ mạo, ngươi đem vĩnh viễn sẽ không già yếu. Các nàng sau khi nghe được, chỉ có rơi lệ cùng cầu xin tha thứ. La Viêm Lân kinh ngạc hơn nửa ngày mới nói, các ngươi từ nơi nào lấy tới những này? Một cái ngồi xe lăn người thu thập nơi đó. Lục Tiểu Đường nói, Mộ Dung Vũ Xuyên chọn lựa một cái bé con, đem trên cánh tay chỉ đẩy ra, bên trong toát ra bông cùng thể dính vật. Bé con y nguyên mặt mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ đau đớn. Lục Tiểu Đường bận bịu đưa ánh mắt chuyển tới nơi khác. La Viêm Lân có chút hăng hái nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên công việc, không khỏi cảm thán, ta còn chưa từng có gặp qua bệnh đến nghiêm trọng như vậy hung thủ. Ta đến tự mình thẩm vấn hắn, ta muốn biết trong đầu hắn đến cùng đều suy nghĩ cái gì. Tuổi thơ ngược đãi, tính phát dục thời kỳ vặn vẹo trải qua. Mộ Dung Vũ Xuyên lật ra bé con làn da, đang dùng dao giải phẫu cạo trong da sườn, người sẽ đọc được một đoạn ly kỳ mà đau lòng cố sự. Phân tích tâm lý cũng không phải như vậy không rõ ràng lý luận. Cho dù đại đồng tiểu dị người trải qua, cũng vẫn là tồn tại nhỏ xíu khác biệt, mà những này khác biệt sẽ theo thời gian dần dần sinh ra một trời một vực hiệu quả. Nói ví dụ, người cũng đối thi thể cảm thấy hứng thú, nhưng người lại không phải luyến thi đam mê, cũng sẽ không vì khó mà ức chế dục vọng mà đi giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang Lục Tiểu Đường chân dài, ta vẫn là càng thích thở dốc. La Viêm Lân nói, có thể chế tạo ra như thế tinh xảo con rối, quả thực có thể gọi là một loại nghệ thuật. Hung thủ có thể đem vặn vẹo trong lòng dục vọng cùng cao siêu nghệ thuật tu vi dung hợp một chỗ. Hắn văn hóa tố dưỡng cũng không thấp nha. Chắc hẳn hung thủ cũng bởi vì loại này bệnh tim mà bối rối rất nhiều năm, mới chậm rãi tìm tòi đến dạng này một đầu đường ra. Vậy cũng là đường ra. Lục Tiểu Đường cảm thấy hắn tựa như là tại thay hung thủ giải vây. Tại thường nhân góc độ rất khó lý giải, nhưng là đối với chịu tinh thần tra tấn hung thủ tới nói, loại này gây án đâu chỉ là một loại linh hồn cứu rỗi. Hắn không hề giống những cái kia bình thường ý nghĩa biến thái cuồng, đơn thuần vì phát tiết mà tận lực ngược đãi nạn nhân thi thể. Hắn tỉ mỉ lột ra, bảo tồn, may, trang trí, bày biện ra một cái hắn thấy gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây là hắn tại ở sâu trong nội tâm đối với những cái kia bị hại nhi đồng sám hối. Hắn cố gắng tại lấy một loại khác hình thức khiến các nàng trùng sinh. Tại tâm lý học bên trong, loại hành vi này được xưng là tâm lý đền bù hình thức. Tâm lý đền bù hình thức tiến hành càng sâu sắc, nói rõ người bệnh suy nghĩ lực càng mạnh. Chúng ta đối mặt không phải một cái đơn thuần trên ý nghĩa thành tích cao tiên sinh, mà là một vị lịch duyệt phong phú, học thức phong phú nhân sĩ thành công. Loại người này ở trong xã hội bình thường lấy cường giả tư thái xuất hiện, có khiến người tôn kính, ít nhất là thành công xã hội bối cảnh, bọn hắn sâu trong nội tâm tội ác cảm giác cũng đồng dạng giấu ở thường người vô pháp nhìn thấy địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường không khỏi nhìn nhau. Có được những con rối này, người bị tình nghi là một cái 19 tuổi. Cao trung không có tốt nghiệp, hai chân cắt người tàn tật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ồ, hắn tương đương yêu thích những con rối này đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, hắn nói ra người bị tình nghi cùng La Viêm Lân vẽ ra hung thủ hình ảnh hoàn toàn là hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo nói móc thần sắc nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân công phu hàm dưỡng tương đương tốt, chỉ là đẩy trên sông mũi kính mắt, bình tĩnh nói, nguyên lai là dạng này, ta càng cảm thấy hứng thú hơn, ta nhất định phải tự mình tham dự thẩm vấn hắn, chắc chắn sẽ có một chút nguyên nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.